Chương 621, tiện tay băng nhân thiết lữ tiểu thụ. 621, tiện tay băng nhân thiết lữ tiểu thụ. Một đám người nhìn chung quanh, vừa rồi đội trưởng còn tại bên cạnh ta đâu, làm sao một cái chớp mắt liền không có. Ta cũng là mới vừa rồi còn trông thấy hắn đâu, hải tộc rút lui trước hắn còn giúp ta đỡ được một cái hải tộc công kích, có người nói, đội trưởng, Mạc Thành không hô lên, kết quả không người trả lời, một đám người cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ nên làm gì. Cái này mẹ nó đem đội trưởng cho ném đi à. Trần Tổ An do dự nửa ngày luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, dựa theo lữ thụ thực lực cũng không có khả năng bị vô thanh vô tức mang đi à. Trần Tổ An nhớ lờ mờ tại hải tộc rút lui lúc từng có một cái Lam Mạch hải tộc quay đầu lại hướng hắn nháy nháy mắt. Lúc ấy Trần Tổ An còn cảm thấy cái này hải tộc là bị điên rồi, lão tử nhân tộc ngươi còn hải tộc, lại thế nào vứt mị nhãn cũng không có khả năng à. Hiện tại lại hồi tưởng, kia mẹ nó là lữ thụ à. Lữ thụ không có cùng những người khác sớm chào hỏi nói hắn muốn đi vào đi trong biển, bởi vì hắn không xác định trong biển gặp được cái gì, cũng không xác định mình có thể hay không giày vò ra động tĩnh rất lớn đến, vạn nhất náo ra cái gì yêu thiêu thân dù sao không ai biết là mình cũng thuận tiện vung nồi a. Mà hắn ám chỉ Trần Tổ An là bởi vì hắn muốn đem tin tức này truyền ra ngoài, tối thiểu Trần Bách Lý là phải biết, thật hắn bị nhốt đáy biển thời gian quá dài nói không chừng Trần Bách Lý sau đó tới cứu mình cũng không nhất định, cho nên để Trần Bách Lý biết mình đi hướng là nhất định. Mà Trần Tổ An có thể hay không lĩnh hội ý đồ của hắn hướng những người khác giữ bí mật vậy cũng không biết. Lữ thụ cảm thấy, Trần Tổ An hẳn là xem hiểu mình cái ánh mắt kia đi. Lữ thụ cũng không phải rất xác định, nhưng mà Trần Tổ An xác thực không có để hắn thất vọng. Lấy lại tinh thần trước tiên liền đi tìm được Trần Bách Lý nói rõ tình huống này, mà những người khác lại thế nào tìm kiếm lữ thụ hắn đều không có mở miệng nói câu nào. Trần Bách Lý nghĩ nghĩ nói ra, quá mạo hiểm. Nhị gia gia kia ngươi muốn xuống dưới cứu hắn à, Trần Tổ An hiếu kỳ nói. Nhưng ta lựa chọn tin tưởng hắn, Trần Bách Lý nói ra, hắn hẳn là có mình nắm chắc đi. Trần Tổ An cái này không phục lắm, mình cả ngày nói với Trần Bách Lý điểm cái gì đều bị nghi ngờ cùng khinh bỉ, kết quả lữ thụ làm chút cái gì liền bị đương nhiên tín nhiệm, cái này khác biệt cũng quá lớn a. Chỉ là hắn cũng không dám nói thêm cái gì, nhà mình cái này nhị gia gia tính khí nóng nảy là có tiếng, nghe nói hôm qua thời điểm chiến đấu Trần Bách Lý nhìn thấy hải tộc liền phiền, một khi xuất thủ trực tiếp ngay cả thanh đồng khôi giáp đều có thể đánh thành cặn bã. Kết quả hôm nay Trần Bách Lý biết được còn có thể đem thanh đồng khôi giáp lột xuống thời điểm. Gọi là sau một lúc hối hận, sau đó trong cơn tức giận lại không cẩn thận đánh nát hai cái hải tộc chiến sĩ. Trần Bách Lý đạo bào rủ xuống bày, đứng tại an toàn đảo bên trên đảo cốt tiên phong phiêu giật xuất Trần. Trần Tổ An thận trọng hỏi, nhị gia gia, ta cảm thấy ta lần này di tích biểu hiện vẫn rất lăng. Đáy biển, tất cả rút lui ra hải tộc chiến sĩ tại an toàn đảo phía Tây tập hợp, sau đó cùng nhau hướng Tây tiếp tục thối lui. Lữ thụ mang theo mặt nạ xen lẫn trong hải tộc chiến sĩ trong đội ngũ đi tới, hắn phát hiện những này hải tộc chiến sĩ đi tại đáy biển giống như là không có chút nào lực cản, cái này nếu là không có thủy hệ dị năng thật đúng là không có cách nào đánh vào nội bộ, hắn cũng rất nhẹ nhàng, thủy hệ dị năng đạt tới cấp C thời điểm khoảng cách đồng hóa thành thủy nguyên tố cũng chỉ có cách xa một bước, tại dưới nước hành động tự nhiên đối lữ thụ tới nói căn bản cũng không tính là gì, bọn hắn đặt chân tại đáy biển hành tẩu, biển sườn núi càng ngày càng sâu, chung quanh một mảnh đen kịt. Lữ thụ tại loại hoàn cảnh này bên trong chỉ có thể dựa vào thủy nguyên tố đến cảm giác động tĩnh chung quanh, hắn thình lình phát hiện mấy ngàn tên hải tộc binh sĩ đội ngũ phía trước nhất có hơn 10 người mặc thanh đồng khôi giáp giáp sĩ tới lui, đây là khác biệt quá nhiều, lữ thụ bọn hắn là đi đường, mà đối phương thì là bơi ở trong nước, rõ ràng không giống tốt a. Chẳng lẽ cái này hơn 10 hải tộc chính là những cái kia khắc tính quan chỉ huy, lữ thụ có chút ngo ngoe muốn động, hiện tại hắn là có cơ hội đánh lén những này khắc tính chỉ huy, chính diện đánh hơn 10 cấp C còn có chút phiền phức. Nhưng đánh lén kia chỉ sợ cũng rất nhẹ nhàng, đối phương không có chút nào phòng bị qua sau lưng này một đám hải tộc chiến sĩ, có trời mới biết trong này làm sao trà trộn vào tới một cái nhân tộc. Lúc này lữ thụ liền đã nhìn ra, bên cạnh những này phổ thông hải tộc chiến sĩ xác thực không có tư duy, sẽ chỉ chết lặng đi theo đi thẳng về phía trước. Đột nhiên lữ thụ cùng đi theo đến một cái rãnh biển, kia rãnh biển bên trong vậy mà ẩn ẩn lóe ra cái gì quang mang tại dòng nước bên trong chập chờn. Đi đầu những cái kia khắc tính chỉ huy tung người bơi vào rãnh biển. Hải tộc chiến sĩ cũng đi theo như là hạ như sủi cảo hướng xuống rơi xuống, lữ thụ theo ở phía sau, vừa tiến vào rãnh biển liền phát hiện phía dưới này vậy mà có thế giới khác, một mảnh rộng lớn thủy tinh cung điện đứng lặng tại đáy biển, chói lọi quang mang từ kiến trúc bản thân phát ra, nơi này vậy mà đẹp giống như là một bức tranh, tựa như là chuyện thần thoại xưa bên trong từng đề cập tới đáy biển thủy tinh cung, lữ thụ bọn hắn bị đưa vào trong đó một tòa cung điện, tất cả phổ thông hải tộc chiến sĩ liền lặng lặng đứng ở trong cung điện. Mà phía trên cung điện có một cái phát ra thanh sắc quang mang cái bàn, một cái khắc tính hải tộc đưa tay ở giữa vô số bụi mù từ trong tay hắn bay vào cái kia thanh quang cái bàn, Lữ Thụ thình lình phát hiện bộ kia tử bên trên lại có hơn 10 tên phổ thông hải tộc chiến sĩ chính hai tay để trần từ bên trong đi ra, mà đi ra phổ thông hải tộc vẫn còn tiếp tục, chỉ là những này hải tộc năng lượng ba động cũng không mạnh, còn tại tiếp tục tăng trưởng bên trong. Khắc tính hải tộc hoàn thành chuyện này sau liền nhao nhao đi ra cung điện không biết đi nơi nào, mà tất cả phổ thông hải tộc thì nhắm mắt xếp bằng ở trong cung điện, Lữ Thụ cũng tranh thủ thời gian đi theo ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm giác bên trong bên người hải tộc khí thế đang nhanh chóng khôi phục. Lữ Thụ cảm thấy mình khả năng thật đoán trúng, những này phổ thông hải tộc chiến sĩ đúng là bất tử, chỉ cần những cái kia khắc tính hải tộc đem bụi mù thu nạp tại đưa lên đến trên bàn, phổ thông hải tộc liền có thể hoạt động trở lại. Cái đài này thần kỳ như vậy sao? Lữ Thụ có chút hiếu kỳ. Ngay tại cái khác hải tộc nhắm mắt ngồi xếp bằng thời điểm, Lữ Thụ vụng trộm híp mắt dò xét cái kia cái bàn, không biết thế nào Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác nguyên bản một mực rơi vào trạng thái ngủ say hỗn độn tỉnh lại, tựa hồ đối với cái kia cái bàn cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Lữ Thụ lặng lẽ sờ sờ quan sát một chút bên cạnh, phát hiện còn lại hải tộc giống như là đã mất đi giật dây khôi lỗi, hắn do dự mãi đem vừa mới thức tỉnh hỗn độn đem thả ra ngoài, bỗng nhiên đã thành long thân hỗn độn vọt người tới lui đến trên bàn, đúng là một ngụm đem bộ kia tử cho cắn nát nuốt xuống. Kia thanh ngọc có ánh sáng cái bàn bên trong, một đầu hư ảnh bàn long từ cái bàn vỡ vụn khe hở bên trong bị hút vào hỗn độn miệng bên trong, năng lượng ba động bỗng nhiên từ trên bàn nổ bể ra đến, hỗn độn ăn đắc ý. Kết quả Lữ Thụ bên người chính ngồi xếp bằng hải tộc chiến sĩ lại bắt đầu từng cổ hóa thành bụi mù tiêu tán, những cái kia còn mặc khôi giáp hải tộc chiến sĩ dần dần hư hóa, thanh đồng khôi giáp từng cổ như là bỗng nhiên đã mất đi chèo chống rơi lả tả trên đất. Lữ Thụ lúc ấy liền có chút đau răng, lần này nhân thiết băng cũng quá nhanh đi, chính mình cũng không có một chút điểm phòng bị a. Hắn nhanh lên đem ăn hết thanh quan cái bàn hỗn độn cho triệu hồi sơn hà ấn bên trong, hỗn độn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Lữ Thụ có thể phát giác được lúc trước hỗn độn tại thuế biến thời điểm cũng không tính hoàn chỉnh, hoặc là nói nếu như không có hải công tử, nó chỉ sợ căn bản là không có cách dựa vào chính mình lực lượng hoàn thành thuế biến. Nếm qua thanh quan cái bàn hỗn độn, bốn trảo rốt cục trưởng thành ngũ trảo. Lúc này một khắc tính hải tộc người mặc thanh đồng khôi giáp chạy đến, đối phương tiến vào đại điện sau kinh ngạc nhìn xem đã biến mất thanh quan cái bàn, là ai hủy tế long đài, hủy ta giáp sĩ. Sau đó hắn cảm thấy không thích hợp. Khắc tính hải tộc bỗng nhiên nhìn về phía làm bộ thành hải tộc chiến sĩ Lữ Thụ hỏi, ngươi vì sao không có tiêu tán? Lữ Thụ cảm giác cái này rất lúng túng, người ta đều sẽ tiêu tán, liền tự mình sẽ không. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, ta muốn đợi một lát lại tán. Khắc tính hải tộc. Những cái kia hải tộc chiến sĩ cùng tế long đài cộng sinh, ngươi đợi lát nữa lại tán đúng sao? Đến từ Kevin tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cùng lúc đó, một thanh màu trắng mảnh như kim khâu phi kiếm xuyên thấu Kevin đầu lâu, phục thỉ, đến từ Kevin tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Mà Lữ Thụ khuôn mặt bỗng nhiên biến thành Kevin bộ dáng, Kevin thi thể không có tan làm bụi mù, hắn tiện tay đem Kevin thi thể nhét vào sơn hà ấn bên trong, tại cái khác khắc tính hải tộc tiến đến trước làm bộ thành mình cũng là mới vừa tiến vào cung điện dáng vẻ, một mặt chấn kinh.